Đế Phi Lâm Thiên, chương 2963, 5866, ngươi hay là sớm làm hết hy vọng. Ngươi cho rằng ngươi mặt đại à, góc truyện audio.com, chính Dương Đạo Phủ cũng sắp đặt phủ giam chức cùng Thanh Dương Đạo Phủ chức quyền tương đương, cho nên hắn biết rõ vừa mới theo trước mắt thoáng một cái đã qua phủ giam lệnh ý vị như thế nào. Cái kia rõ ràng tựu là treo ở Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp Trần Tư Duyên mấy người trên đầu một thanh lợi kiếm. Trừ phi bọn hắn cả đời đừng phạm sai lầm, nếu không phạm là một điểm nhỏ sai, bị phủ giam bắt lấy tay cầm, đều có thể lại để cho bọn hắn chịu nhiều đau khổ tiến tới mặt quét rác. Chỉ cần có thể lôi kéo Cố Phong Hoa tựu tương đương với bắt được Lâm Viễn Đường bọn người bảy tấc, đến lúc đó chính mình lại từ ngoại bộ ra đem lực loạn trong giặc ngoài phía dưới tải. Sao phải sợ bọn hắn không ngoan ngoãn nghe lệnh? Nhất diệu chính là cái này Cố Phong Hoa tuổi còn trẻ, không có khả năng bái kiến cái gì đại các mặt của xã hội, thu mua nàng không biết so thuyết phục Lâm Nguyên Đường bọn người nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Tào Phương Nghĩa càng nghĩ càng là mừng rỡ, càng nghĩ càng là kích động, nếu không phải còn có Lâm Viễn Đường mấy người đang chàng, thực hận không thể trực tiếp xuất ra một đống thiên tài địa bảo nện trên đầu nàng, nện đến nàng đầu váng mắt hoa, nện đến nàng cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực là chính Dương Đạo Phủ hiệu lực. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Lâm Viễn Đường mấy người trong nội tâm đều là lộc bộc một thanh âm vang lên. Phiền toái, xem Tào Phương Nghĩa bộ dạng như vậy, kẻ đần cũng có thể đoán được hắn tại đánh cái gì chú ý, nhưng lại không biết hắn. Hội xuất ra như thế nào chỗ tốt lôi kéo Cố Phong Hoa, càng không biết Cố Phong Hoa có thể hay không chịu đựng được khảo nghiệm. Ngẫm lại chính Dương Đạo Phủ hôm nay thanh thế cùng thực lực còn muốn Thanh Nguyên Đạo Phủ quẫn bách liền bọn hắn đều cảm thấy rất khó, rất khó. Tào phủ quân, đã ngươi đã biết đạo ta là Thanh Nguyên Đạo Phủ phủ quân, như vậy tự nhiên cũng nên biết nói, ngươi mới vừa nói cái kia sự kiện ta nếu không phải gật đầu, bọn hắn nói cái gì đều vô dụng, đúng không? Ngay tại bọn hắn âm thầm lo lắng thời điểm, Cố Phong Hoa đột nhiên lộ ra một cái nếu có thâm ý thần sắc giống như cười mà không phải cười nói với Tào Phương Nghĩa. Tào Phương Nghĩa đánh thẳng lấy tính toán, đột nhiên nghe nói như thế còn có chút nghi hoặc bất quá phải nhìn, nữa Cố Phong Hoa cái kia nếu có thâm ý dáng tươi cười. Trong lòng tựu đột nhiên vui vẻ, đây không phải nói rõ yêu cầu chỗ tốt đấy sao, cái này Cố Phong Hoa, không khỏi cũng quá nóng nảy một điểm. Bất quá với hắn mà nói, đây là chuyện tốt thiên đại chuyện tốt a hát. Không sợ nàng muốn xịn chỗ, sợ là sợ nàng không chịu muốn xịn chỗ. Cố phủ giam, lần đầu gặp mặt ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật nơi này có một kiện. Tào Phương Nghĩa dáng tươi cười trở nên càng thêm thân cận, vừa nói, một bên mở ra chữ vật vòng tay. Thật sự là hắn không có đặc biệt chuẩn bị cho Cố Phong Hoa lễ vật, bất quá thân là phủ quân tùy thân luôn luôn chút ít thiên tài địa bảo. Rõ ràng ngay trước mặt chúng ta mà bắt đầu thu mua Phong Hoa, cái này cũng quá không thể chờ đợi được, quá không kiêng nể gì cả, quá khinh người quá đáng đi à, thực khi chúng ta đều là người chết à, chứng kiến cử động của hắn, Lâm Viễn Đường mấy mặt đều muốn chọc giận tái rồi. Bất quá không đợi Tào Phương Nghĩa đem lễ vật lấy ra, chợt nghe Cố Phong Hoa dáng tươi cười lạnh lẽo chém đinh chặt sắt nói, cho nên ta hiện tại tựu rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉ cần ta vẫn còn Thanh Nguyên Đạo Phủ một ngày, Thanh Nguyên Đạo Phủ tựu vĩnh viễn không có khả năng nhập vào chính Dương Đạo Phủ, ngươi hay là sớm làm hết hy vọng, cái gì đều không nếu nói, ngươi nói cái gì. Tào Phương Nghĩa vốn tưởng rằng nàng tại yêu cầu chỗ tốt, lại nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng trở mặt so lật sách còn nhanh, chỉ chớp mắt còn nói ra nói như vậy đến, trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, giống bị một thùng nước đá dội cho cái đầy mặt và đầu cổ. Lâm Viễn Đường bọn người cũng là khẽ giật mình, sau đó trên mặt tức giận cùng khẩn trương đều là hễ quét là sạch lộ ra ngoài ý muốn cuồng hì. Nguyên bản còn lo lắng Cố Phong Hoa chịu không được hấp dẫn, không nghĩ tới nàng như vậy không nể mặt Tào Phương Nghĩa, liền hấp dẫn cơ hội đều chưa cho hắn. Ta nói, chỉ cần ta vẫn còn Thanh Nguyên Đạo Phủ một ngày, Thanh Nguyên Đạo Phủ tựu vĩnh viễn sẽ không nhập vào chính Dương Đạo Phủ, ngươi sớm làm hết hy vọng, không cần nhiều lời. Cố Phong Hoa lặp lại một câu, ngữ khí so với vừa rồi càng thêm kiên quyết lại càng không lưu tình mặt. Đừng nói Lâm Viễn Đường mấy người đối với nàng coi trọng cùng dung túng, tựu nói phụ thân năm đó cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ duyên phận, nàng đều tuyệt sẽ không lại để cho chính Dương Đạo Phủ âm mưu thực hiện được. Tào Phương Nghĩa lần này nghe được rõ ràng một chữ không kém, trong lòng một cổ nóng tính đằng đằng đằng xông ra, đã không chịu để cho Thanh Nguyên Đạo Phủ nhập vào chính Dương Đạo Phủ, ngươi vừa rồi giống như cười mà không phải cười vẻ mặt thâm ý chính là cái gì cái ý tứ. Tào Phương Nghĩa cái này mới ý thức tới, chính mình bị con bé này đùa bỡn. Cố Phong Hoa, việc này quan hệ trọng đại, không phải ngươi có thể làm chủ, ngươi tốt nhất hay là trước cùng Lâm Phủ Quân, Trang Phủ Chính, Trần Phủ Chính, cùng với Tô Công Phụng bao gồm vị đại nhân sau khi thương nghị làm tiếp quyết định. Tào Phương Nghĩa dù sao cũng là một phủ chi quân, thành phủ chi sâu tuyệt không phải người thường có thể so sánh, tuy nhiên hận không thể một cái tát đem Cố Phong Hoa chụp chết, nhưng vẫn là cố nén trong lòng lửa giận cười lạnh nói. Không, Tào phủ quân ngươi lại sai rồi. Đừng quên ta là phủ giam, những chuyện khác ta khả năng không làm chủ được, nhưng nếu là muốn phản đối một sự kiện ai cũng không lay chuyển được ta. Cố Phong Hoa trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, ngươi. Tào Phương Nghĩa bị nàng nghẹn được thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hoàn toàn chính xác, phủ giam có hạ xem xét đệ tử thượng đốc phủ quân chi quyền. Nàng nếu là dốc hết sức chủ trương đem Thanh Nguyên đạo phủ nhập vào Chính Dương đạo phủ, hoàn toàn chính xác không thể làm chủ, nhưng nếu là cực lực phản đối, cho dù Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp bọn người toàn bộ đồng ý đều vô dụng. Nói trắng ra là phủ giam chức có chút thời điểm tựu là cái thành sự không có, bại sự lại dư xài nhân vật. Tào phủ quân, chúng ta là không phải đã đến, xem hắn vẻ mặt đến mức táo bón thần sắc Cố Phong Hoa thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, cũng không tâm tư lại cùng hắn nói nhảm, dừng bước lại. Hỏi, phía trước là một tràng u tĩnh tiểu viện, đại môn dùng trận pháp cấm chế, hiển nhiên không người ở lại. Trừ lần đó ra, phạm vi vài dặm không tiếp tục mặt khác sân nhỏ. Nếu như không có đoán sai cái này là chuyên môn cho Thanh Nguyên đạo phủ chuẩn bị khách viện. Đã đến, Tào Phương Nghĩa bị nàng nghẹn được không nhẹ thuận tay mở ra cấm chế, hắt trầm mặt nói ra. Làm phiền Tào phủ quân rồi, tự chúng ta đi vào là tốt rồi, không cần lại cho. Cố Phong Hoa khách khí nói âm thanh tạ, dẫn đầu trong chiều đi đến. Như là đã bày ra thân phận của phủ giam, nàng đương nhiên không cần phải lại giống như đệ tử vãn bối đồng dạng đối với Lâm Viễn Đường mấy người nhắm mắt theo đuôi, bằng không thì phản lại để cho Tào Phương Nghĩa xem nhẹ, không đem nàng vừa rồi cái kia lời nói đem làm chuyện quan trọng. Cố phủ giam ta mới vừa nói sự tình, người tốt nhất nhiều hơn nữa ngẫm lại, có sự tình thực không phải ngươi có thể đơn giản làm chủ. Tào Phương Nghĩa thật vất vả trì hoãn qua một hơi đến, lại vẻ mặt âm trầm, chưa từ bỏ ý định nói. Lại tới nữa, ta không nói tất cả ấy ư, muốn Thanh Nguyên đạo phủ nhập vào Chính Dương đạo phủ của ta xác thực không thể làm chủ, nhưng ta nếu là phản đối ai gật đầu đều vô dụng, cho nên cũng không có gì hay muốn được rồi. Ngược lại là ngươi Chính Dương đạo phủ nếu như muốn nhập vào ta Thanh Nguyên đạo phủ của ta thật là muốn suy nghĩ thật kỹ, chứng kiến ngọn nguồn đồng ý hay là không đồng ý, lại có thể nói hay không nói phục bọn hắn. Không có biện pháp, phủ giam cứ như vậy điểm quyền lực ngươi cũng không thể quá khó xử ta. Cố Phong Hoa dừng bước lại, buông buông tay vẻ mặt bất đắc. Dĩ nói, Tào Phương Nghĩa sắc mặt biến thành màu đen, thật vất vả trì hoãn tới cái kia khẩu khí, lại bị nàng nghẹn được thở không được đã đến, Chính Dương đạo phủ nhập vào Thanh Nguyên đạo phủ thiệt thòi ngươi nghĩ ra, ngươi cho rằng ngươi mặt đại à, phủ giam hạ xem xét đệ tử thượng đốc phủ quân, thành sự không có bại sự có dư, ngươi còn ngại quyền lực không đủ, ngươi thế nào không trời cao. Thiên đế ngược lại là cái gì cũng có thể làm chủ, người thế nào không đi đem Hạo Không Thiên Đế lật tung, đoạt hắn bảo tọa đến ngồi một chút. Đừng nói, hắn thật đúng là đoán chúng Cố Phong Hoa trở về vô thượng thiên mục đích thực sự. Bất quá lúc này hắn, nhưng chỉ là phát cao nhau, muốn cũng không dám đa tưởng. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.